Tiểu thư siêu quẩy, chương 18, góc truyện audio.com. Cả lớp đang trong tình trạng đơ người, tất nhiên trong mắt họ có cả sợ hãi, tuy nhiên ngạc nhiên nhiều hơn Khánh và Minh vẫn ngồi im quan sát. Bốp, Vi tát vào má phải chị Thanh kia, ăn nói sức sực không kém con em, đúng là từ một nhà mà ra mà, cô không cần phải hỏi, chờ rồi sẽ biết tôi làm gì thôi. Vi nở nụ cười chết chóc, thiện chặt bàn tay phải của con danh đó, rồi mang gửi cho ba má nó coi như là quà chưa gặp mặt. Vi nói tiếp rồi đưa giao cho Thiện, dạ việc này, Thiện ấp úng nhưng bị Vi chặn họng, việc này làm sao, hay để ta chặt tay ngươi thay nhé. Vi lườm Thiện, vâng, làm ngay ạ. Thiện quay qua nhìn chị Thanh kia. Cả lớp vẫn đang tưởng dọa, mấy cô, mấy cậu muốn xem cứ việc, tôi nói trước cảnh này trẻ dưới 18 tuổi không nên xem. Nhi, Vi lấy cái khăn tay ra lau tay mình rồi vứt thẳng vào mặt chị Thanh. Thế là hai đứa tụi nó ngang nhiên bước ra khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi cửa được một bước thì tiếng kêu không mấy vui tai. Phập, a a, tiếng dao chặt vừa dứt cũng là lúc tiếng kêu thất thanh của chị Thanh vang lên. Máu bắn tung tóe khắp cuối lớp, học sinh trong lớp nhắm mắt như không thấy, mặt ai cũng tái bệch trừ Khánh và Minh. Nữ sinh giật mình rồi rùng mình sợ hãi, còn hai cô gái đó vẫn bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Họ về nhà mình nghỉ ngơi. Biệt thự Vĩ Cầm, Nhi vừa đặt chân vào cửa nhà, người làm đã chạy ra chào hỏi tới tấp. Cô chủ đã về, họ đồng thanh nói, đồng thanh cúi chào. Nhi vẫn tức tối đi lên phòng mà chả thèm để họ đứng dậy. Mẹ cô mới từ Anh về, thấy quản gia Ngân báo thì ra xem. Nào ngờ ra thì cô lên phòng rồi. 15 phút sau bà lên phòng Nhi, đi sau là cô hầu bưng gì đó. Cốc, cốc, cốc, chuyện gì vậy? Từ trong phòng Nhi nói vọng ra. Là mẹ đây, giọng hiền hậu ấm áp của bà Hồng. Mẹ vào đi, bà Hồng và cô Hợp bước vào phòng, cô hầu đặt đồ lên bàn rồi đi ra, mẹ Nhi tiến tới gần cô, Nhi đang ngồi trên giường nhìn mẹ mình, mẹ về hồi nào vậy, Nhi hỏi, ta mới về sáng nay, bà Hồng ngồi xuống giường, vâng, Nhi đáp cuồn lùn một từ, chuyện gì làm con gái ta mặt buồn vậy, bà vuốt tóc mai của Nhi, tại cái công ty Phương Thái cả, Nhi giọng bực bội, công ty Phương Thái là công ty của nhà chị Phương Thanh mà có tiếng kêu thất thanh lúc nãy đó. Nhi mới lên Google tìm hiểu nên cũng mới biết, thả nào mà hai chị em nhà đó ngang bướng vậy, con cứ yên tâm ta sẽ xử lý, ta mang bánh kilam pai cho con nè, bà Hồng nhấc đĩa bánh lên đưa cho Nhi, đúng món con thích, Nhi cười tít mắt, Nhi ăn luôn không cần ai phải nhắc, cái vị ngon đang tan chảy trong miệng cô một cách hạnh phúc thì nó ngưng lại khi nghe được một câu. Xíu nữa mẹ lại qua anh, con ở nhà phải tự chăm sóc mình nhé. Mẹ Nhi lấy khăn giấy lau kem dính trên khóe miệng cô. Vâng, Nhi buồn bã nhưng cũng chả thể làm gì đành đám vậy cho bà yên lòng. Hai mẹ con ngồi chơi với nhau chưa được bao lâu thì bà Hồng rời đi. Nhi đã yên giấc ngủ say từ lúc nào? Khách Trương,